hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 149, tú ân ái phân được nhanh. Góc truyện audio.com. Trương Phàm từng nhận là mình đời này cuối cùng đau buồn thúc sự tình không ai qua được. Người khác muốn chết rồi hệ thống mới khoan thai đến chậm. Bất quá tại sau khi hắn sống lại, loại chuyện này liền không quan trọng gì rồi. Mà bây giờ hắn cho là mình trong đời bi ai nhất sự tình không ai qua được. Hắn tương lai có thể khi thế giới nhà giàu nhất mộng tưởng. Đảo mắt liền tan thành mây khói. Bất quá khi hắn theo hệ thống lý để hiện ra 100 đồng về sau. Hắn lại đột nhiên không phải là như vậy âu sầu rồi. Hoàn hảo, lúc không thể trăm tỷ vạn ức phù ông, ta cũng có thể thư thư phục phục làm 10 ức hoặc là 100 ức phù ông. Khi sáng sớm tia nắng đầu tiên theo đông nam phương hướng rơi vãi trên mặt của hắn về sau. Trương Phàm mơ mơ màng màng mở mắt, vốn là ngáp một cái. Sau đó bắt đầu ho kịch liệt, ta thế nào ngủ ở chỗ này gặp, hắn lúc này đang ngồi tựa vào một gốc cây hạ cầm lấy điện thoại di động của mình nhìn thoáng qua. Phía trên có mấy cái đến từ Giang Lan Thanh Miss Câu cùng tin nhắn. Trương Phàm, ngươi vẫn chưa về à, Trương Phàm ngươi đang ở đâu? Liền lập tức liền muốn lên sớm tự học rồi. Trương Phàm, ở lão sư nhường ta nói với ngươi một tiếng, chờ đợi nàng văn phòng một chuyến. Trương Phàm ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện, thế nào một mực không nghe, nhìn gần nhất một cái tin nhắn ngắn, Trương Phàm tính toán một cái thời gian, hiện tại đang tốt nhất buổi trưa tiết thứ nhất chính khóa. Ngay sau đó liền cho Giang Lan Thanh trở về một cái tin tức. Ta ngủ quên mất rồi, lại kịch liệt tăng hắng một cái về sau, Trương Phàm khạc một bãi đàm, phát hiện mình cuống họng cũng là hết sức đau. Xuất ra khăn tay tỉnh một cái nước mũi, khóe miệng lộ ra cười khổ tự nhủ, xem ra từ sang thành kiệm khó lời này quả nhiên không sai a, cho dù đợi được rạng sáng 2 giờ hắn vẫn không có chứng kiến kỳ tích phát sinh về sau. Trương Phàm còn là lựa chọn tiếp tục chờ một cái đi. Có thể là bởi vì này một lần quy mô quá lớn. Hệ thống cần thi pháp thời gian mới có thể vô căn cứ kiến tạo nhà xưởng. Nhưng lúc này thời điểm Trương Phàm đã không muốn tiếp tục chờ đợi. Hắn còn phải đi học đấy. Mênh mông một hai tiết khóa có thể nói tự mình ngủ đã muộn. Mênh mông cả buổi chủ nhiệm lớp nhất định sẽ cho nhà điểm điện thoại. Như vậy liền toàn bộ lộ hãm, rời đi nửa giờ sau. Trương Phàm cuối cùng ở trên đường gọi được rồi một chiếc xe taxi. Bây giờ khu công nghệ cao còn không tượng đời sau như vậy nhà xưởng xí nghiệp mọc lên san sát như rừng. Rất nhiều nơi đều là khối lớn đất hoang, vị lai nữ hài mảnh đất kia cũng là cỏ dại rậm rạp. Chính phủ thật sớm đem mà từ nông dân trong tay Trương thu lên đây. Chiêu thương dẫn tư lại không có đổi kịp, lần trước chính phủ vẽ ở dưới bánh nướng, cần lần này thậm chí lần tiếp theo giúp đỡ đi thực hiện. Vì vậy Vương Lập Viễn mới hào phóng như vậy vung tay lên chính là 40 mẫu đất cơ hồ tặng không. Chỉ cần ngươi có thể đem nhà máy tạo dựng lên, chuyện gì cũng dễ nói. Trong xe taxi trước mặt đã ngồi ba người, lái xe nghiêng đầu đối Trương Phàm nói. Ngươi là đi nơi nào? Dung Thành Thất Trung, Trương Phàm hồi đáp, vừa vặn tiện đường, ngươi ngồi vào đứng sau đi. Lúc này ngồi ở hàng trước phu nhân vui mừng mình là ngồi ở ghế phụ kia phía sau một đôi tình lữ thì lão oán trách rồi nhìn thoáng qua lái xe cùng Trương. Phàm, nữ nói với tài xế, sư phụ ngươi nhiều kéo hai người, đợi chút nữa chúng ta cũng muốn ít trả thù lao a. Trung niên lái xe ngẩng đầu nhìn một cái trong xe kính chiếu hậu. Nhẹ gật đầu, em gái, có thể ít thu các ngươi 5 khối. Hắn có thể theo Trương Phàm nơi đây thu 20 nguyên. Đôi tình lữ này nghe nói như thế về sau. Sắc mặt thay đổi tốt hơn một chút. Ngồi ở ghế phụ phu nhân khóe miệng lộ ra không dễ dàng phát giác trào phúng. Hai nghèo kiết xác, loại số tiền này cũng không cảm thấy ngại trả giá. Mà Trương Phàm đây, sau khi lên xe vốn là cho Bạch Tuyết gửi đi một cái tin tức. Cảm mạo tốt hơi có chút không có. Nhất định phải đi trường học phòng y vụ nhìn xem, sau đó liền đưa điện thoại di động cầm trên tay. ngưỡng tựa vào xe taxi đứng sau trên ghế dựa bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được lái xe hô tiểu đệ mà, đến, về sau, mới dụi dụi con mắt, một bên ngáp vừa nói. Thật nhiều tiền, 25, ở trường học cổng bảo vệ bên ngoài trước mặt treo bảng vàng danh dự trên viết lên tên của mình về sau. Trương Phàm không có đi trước phòng học, mà là trở về phòng ngủ tắm một cái. Thuận tiện thay đổi một thân càng giữ ấm nội y, nhìn trong gương đồng phục nam hài. Hắn sờ lên trên trán mình tóc cắt ngang trán, hơi dài rồi, buổi chiều ra trường học đi lấy mái tóc cắt, thuận tiện lại tới đó thử xem. Trương Phàm đi tới nhất ban cửa phòng học thời điểm, đúng là tiết thứ 3 lớp số học, báo danh, Cư Minh Hồng Đình chỉ tại trên bảng đen viết bảng, nghiêng đầu nhìn về phía Trương Phàm, tiến đến, sau đó lại hỏi, thế nào đến muộn hai tiết khóa, buổi sáng quên điều đồng hồ báo thức rồi. Trương Phàm mặt không biến sắc tim không đập hồi đáp, lần sau chú ý một chút, đối với Trương Phàm bị trễ sự tình. Vệ Vĩ Bác gặp chủ nhiệm lớp thì cứ như vậy cầm nhẹ để nhẹ về sau. Trong nội tâm thập phần cảm giác khó chịu, hắn lúc trước còn muốn lấy Trương Phàm sẽ bị Cư Minh Hồng nghiêm khắc phê bình dừng lại đây. Bất quá đang nghe Trương Phàm thỉnh thoảng truyền đến tiếng ho khan về sau. Trong lòng của hắn lại dễ chịu hơi có chút, Trương Phàm thật là lâu không có qua được bị cảm, không nghĩ tới một cảm mạo liền nghiêm trọng như vậy. Ngay cả Cư Minh Hồng sau khi tan học đều đã đi tới. Lấy tay cõng dán một cái Trương Phàm cái trán rồi nói ra. Thật sự không thể đi, ngươi buổi sáng liền xin nghỉ nửa ngày đi phòng y vụ thua cái dịch thể. Không có việc gì, đã uống thuốc rồi, Trương Phàm lắc đầu, rồi hướng Cư Minh Hồng lộ ra cảm kích dáng tươi cười. Cảm ơn ở lão sư quan tâm. Cư Minh Hồng nhìn Trương Phàm trên mặt mỉm cười, rất nhỏ gật đầu một cái. Hai tử này thật là có mới lại có đức. Tại chủ nhiệm lớp đi ra phòng học về sau, Giang Lan Thanh lập tức một tay MU bàn tay dán Trương Phàm cái chán. Tay kia cõng dán chán của mình. Sau đó nói, mấy ngày nay vừa không có thời tiết thay đổi. Người thế nào đem mình làm bị cảm, chính là giặt sạch một cái tắm nước lạnh. Tiếp theo lại thổi một cái gió mát, Trương Phàm ho khan một tiếng sau đó hồi đáp, ngươi cái là đáng đời, dạy ngươi giữa mùa đông hù người. Trương Phàm cảm mạo nguyên nhân làm cho nàng vừa tức vừa cười. Nhìn hắn đỏ bừng cái mũi lại lấy ra một tờ khăn tay đưa cho hắn. Đem cái mũi tỉnh, lấp kín lên cũng không chịu nổi. Trương Phàm tiếp nhận khăn tay dùng sức tỉnh một cái mũi về sau. Nhiều lần thở sâu hít sâu mấy lần, cảm giác là muốn tốt hơn nhiều. Lúc này thời điểm Đinh Hương dùng ngón tay chọc lấy một cái Trương Phàm phía sau lưng. Trên mặt lộ ra vẻ mặt ân cần. Trương Phàm, ta chỗ này có thuốc cảm mạo, ngươi có muốn hay không? Không cần, buổi sáng mới ăn, cảm ơn. Trương Phàm nở nụ cười lắc đầu một cái. À, Đinh Hương nhẹ gật đầu. Lớp học cái khác nam đồng bào nhìn một màn này. Chỉ hận cảm mạo không phải mình, sau đó lại nhìn Đinh Hương một cái, thầm nghĩ lấy, lớp phó đại khái là thật có chút ưa thích tiểu đội trưởng. Đêm qua nàng một người chủ trì ban hội đều buồn bã ỉu xìu đấy. Đinh Hương điểm tiểu tâm tư kia, đại khái ngoại trừ chính nàng người nào cũng không gạt được. Giang Lan Thanh khom người theo Trương Phàm bàn học thế lý xuất ra của hắn nước chén đi tới máy đun nước trước. Vốn là tiếp nước ấm, miệng nhỏ đích nhấp một cái sau đó lại nhận hơi có chút nước lạnh. Sau đó trở lại chỗ mình ngồi, đem ly đưa cho Trương Phàm, uống chút nước ấm, giữa trưa hai người chúng ta đi phòng y vụ nhìn xem. Tại Trương Phàm tiếp nhận chén nước về sau, Giang Lan Thanh còn nói thêm, ta đoái rồi một cái, không bị phòng, dơ lên chén nước xì xào đổ mấy miệng nước ấm về sau. Trương Phàm yết hầu là lập tức dễ chịu một chút, cùng đầu óc cũng không có vừa vặn như vậy mơ màng rồi. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác mình lại đã thành, ta đều là uống qua sinh mệnh số một nam nhân, sao có thể bị chính là cảm mạo virus đánh ngã, sau đó còn không có đợi đến đi học đâu rồi. Hắn lại bắt đầu kịch liệt ho khan, ta cùng ngươi đi phòng y vụ đi, Giang Lan Thanh sau khi nói xong liền đứng lên, cũng không quay đầu lại chạy ra phòng học. Trương Phàm thấy nàng như vậy, đành phải đi theo ra. Trường học phòng y vụ giá trị ban thầy thuốc là một cái tuổi không lớn đại tỷ tỷ. Người phía trước là hình dung tướng mạo, sau đó là hình dung dáng người. Khi nhìn đến Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh liên tiếp đi tới về sau, vẻ mặt hẹp gấp rút mà hỏi, hai người các ngươi bao nhiêu cái ngã bệnh? Hắn, ho khan rất nghiêm trọng, cái trán cũng hết sức bị phỏng người. Giang Lan Thanh chỉ vào Trương Phàm nói, đại tỷ tỷ thầy thuốc gật đầu một cái, tại giúp đỡ Trương Phàm kiểm tra một phen sau đó đối với Giang Lan Thanh nói. Nhưng cảm nhiễm phong hàn, ăn một chút muối thì tốt rồi, không cần lo lắng, ta mới là người bệnh. Trương Phàm mặt không biểu tình nhắc nhở, ta biết, ta đây là đối bạn gái của ngươi nói. Nữ thầy thuốc trẻ tuổi nở nụ cười, đem dược đưa cho Trương Phàm sau đó còn nói thêm. Vốn là lớn lên đẹp trai như vậy tử cũng đừng có vì phong độ không muốn độ nóng tử nhiều xuyên qua một chút quần áo không mất mặt. Vừa vặn vừa đi ra khỏi phòng y vụ Giang Lan Thanh liền dừng bước lại nhìn về phía Trương Phàm. Học tự mình mẹ ngữ khí nói với Trương Phàm, có nghe hay không, về sau không muốn tắm nước lạnh rồi. Biết được, Trương Phàm vội vàng gật đầu đáp ứng, ngươi không chỉ có phải biết, càng phải nhớ kỹ cùng làm được. Cam đoan sau này sẽ không lại phạm sai lầm như vậy. Giang Lan Thanh lại ngữ khí nghiêm túc nói. Ừ, ta cam đoan lần sau không như vậy. Trương Phàm lập tức giơ lên bàn tay nhỏ bé. Không chỉ có vẻn vẹn phải bảo đảm, mà là muốn nói được thì làm được. Ghi ở trong lòng, Trương Phàm không nói, nhưng tại Giang Lan Thanh nhìn mình thời điểm, tựu như cùng gà con mổ thóc một thứ liên tục gật đầu. Ừm, được, nhớ kỹ, nhìn như vậy là nhài Giang Lan Thanh hắn hiểu được một cái đạo lý. Mặc kệ nữ nhân này xinh đẹp như vậy cao cỡ nào lãnh. Nàng thuộc về chính là một cái ưa thích cào nhào người. Điều kiện tiên quyết là, nàng nguyện ý đối với ngươi là nhài. Giang Lan Thanh có lẽ là nói mệt mỏi, nuốt một cái nước miếng về sau, dừng bước lại nhìn về phía Trương Phàm nhỏ giọng nói. Kỳ thật ngươi vừa vặn liền tiếp nhận Đinh Hương hảo ý chính là. Ta cũng sẽ không ăn như vậy giấm chua. Thật sự, Trương Phàm ngoẹo đầu, cười nhẹ nói, giả dối, Giang Lan Thanh cũng nở nụ cười. Nếu như ngươi vừa vặn đã đáp ứng, ta để ngươi đẹp mặt, chuẩn bị thế nào để cho ta đẹp mắt? Trương Phàm ngữ khí mang theo chế nhạo, thứ bảy không để cho ngươi hôn ta. Giang Lan Thanh suy nghĩ một chút hồi đáp. Nàng phát hiện mình chỉ có thể uy hiếp như vậy Trương Phàm. Trương Phàm còn đang chuẩn bị nói cái gì nữa. Chứng kiến cách đó không xa đâm đầu đi tới một cái lão sư sau đó liền kịp thời ngậm miệng lại. Giang Lan Thanh cũng phát hiện, bất quá vẫn là cùng Trương Phàm bảo trì vừa vặn đồng dạng khoảng cách. Quân Cương nhìn hai cái này học sinh dừng bước lại nói. Hai người các ngươi không lên lớp. Ta đi phòng y vụ mua thuốc cảm mạo. Trương Phàm giơ lên trong tay mình dược phẩm hồi đáp. A, trên đường đi đi nhanh điểm. Khác chỉ lo cười tâu tuét nói chuyện phiếm. Ly khai vừa vặn lão sư này ánh mắt về sau. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh cùng nở nụ cười. Nhìn Giang Lan Thanh nụ cười trên mặt. Trương Phàm đột nhiên cảm thấy hệ thống ra bắc cũng không có gì. Ít nhất tự mình thứ trọng yếu nhất cũng không phải hệ thống mang tới. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, cả người hắn thoáng cái liền trở nên dễ dàng hơn. Tại ăn hết hai ngày dược về sau, hắn cảm mạo liền triệt để tốt rồi. Hắn cũng không nóng nảy nhìn vị lai nữ hài mảnh đất kia phát cái gì thay đổi tốt. Cho đến Trương Chăn Chăn gọi cho hắn một chiếc điện thoại về sau, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, vốn không phải là hệ thống ra bắc tử mà là nó nhường chỗ nhà xưởng này lấy càng hợp lý hình thức xuất hiện trên thế giới này, cách Trương.